Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775, Chiến Vu Thánh Điện. Không có quy tắc cấp cường giả, Vu Thánh Điện điện chủ trong lòng giật mình, trong lòng bí mật bị đâm thủng, trong mắt vô ý thức co vào, bất quá bị hắn cưỡng ép ngăn lại, sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía Gray. Là ai sai xử ngươi đến nói xấu ta Vu Thánh Điện? Là thời không thánh điện sao? Nói xấu, có phải hay không nói xấu chính ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Rick cười lạnh, ngươi Vu Thánh Điện thánh giả hẳn là thật lâu không hề lộ diện đi. Điện chủ, hắn nói là sự thật sao? Có Vu Thánh Điện trưởng lão lo lắng nhìn về phía Vu Thánh Điện điện chủ hỏi. Chính như Gray nói, Vu Thánh Điện thánh giả đã mấy trăm năm không hề lộ diện. Trước kia không cảm thấy có cái gì, dù sao lấy thánh giả vài vạn năm tuổi thọ, mấy trăm năm thời gian tính không được cái gì. Nhưng bây giờ nghe được Gray lời nói, vẫn không khỏi trong lòng sinh ra lo âu nồng đậm, không muốn bị hắn lừa gạt. Thánh giả đại nhân mấy năm trước mới quay trở về một chuyến. Chỉ là không có trước mặt mọi người lộ diện mà thôi. Vu Thánh Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng nói. Đến tột cùng là ta đang gạt người vẫn là ngươi đang gạt người. Chính ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Gray khóe miệng lộ ra một mạt khinh miệt tươi cười. Bị Thánh Liệp để mắt tới quy tắc cấp cường giả. Đến nay còn không có đào thoát. Ngươi muốn nói Vu Thánh Điện quy tắc cấp cường giả là một cái ngoại lệ sao? Cái gì? Thánh giả đại nhân bị Thánh Liệp để mắt tới rồi. Có Vu Thánh Điện người nghi hoặc, cũng có Vu Thánh Điện người biến sắc. Truyền ra kinh hoàng thanh âm, bọn họ là nghe nói qua có quan hệ Thánh Liệp, nghe đồn. Tự nhiên biết này Thánh Liệp kinh khủng, nghe đồn bên trong. Nhưng phàm là bị Thánh Liệp để mắt tới quy tắc cấp cường giả, còn không có có thể thành công đào thoát sống sót. Hơn nữa nếu như hắn không chết lời nói, người Vu Thánh Điện quy tắc chi thư làm sao lại rơi vào trong tay chúng ta? Rick tiếp tục nói, các người hẳn là rất nhiều năm không nhìn thấy chân chính quy tắc chi thư đi. Bất quá không cần lo lắng, trước đây không lâu, ta đã thay các ngươi vị kia chết đi quy tắc cấp cường giả đem quy tắc chi thư đưa trở về. Quy tắc chi thư, lần này càng nhiều mặt người sắc đại biến, bọn họ đích xác thật lâu không nhìn thấy quy tắc chi thư. Học tập huyết pháp thời điểm nhìn thấy chỉ là sao chép quy tắc chi thư. Hơn nữa bản này sao chép quy tắc chi thư cũng không hoàn chỉnh. Trong đó tốt một chút vốn hẳn nên tồn tại huyết pháp cùng bí pháp đều không có. Nếu như nói thánh giả thời gian dài không hề lộ diện còn miễn cưỡng có thể giải thích được lời nói. Như vậy quy tắc chi thư không trọn vẹn liền rất khó có thể giải thích thông được. Không bị Gray nhắc lên thì cũng thôi đi. Mỗi lần bị nhắc lên lập tức cảm thấy không lành. Nhưng quy tắc chi thư quý giá như thế chi vật lại thế nào khả năng mất đi? Trừ phi thánh giả bất hạnh vẫn lạc tại bên ngoài, mà quy tắc chi thư vừa vặn tại thánh giả trong tay. Không muốn chịu hắn lừa bịp, đem quy tắc chi thư thu lại cũng chỉ là vì để tránh cho quy tắc chi thư bị trộm. Một vị tóc thưa, thớt lão giả lạnh lùng nói, từ trên người hắn có khí tức cường đại lộ ra. So với Vu Thánh Điện điện chủ cũng vẻn vẹn kém hơn một chút mà thôi. Đây cũng là Vu Thánh Điện điện chủ bên ngoài cái khác cự đầu. Đúng, không muốn chịu hắn lừa gạt. Thánh giả đại nhân cũng không có chuyện. Một vị dáng người cực kỳ cao lớn trung niên lên tiếng. Trên người khí tức đồng dạng cường đại. Này đồng dạng là một vị trừ Vu Thánh Điện điện chủ bên ngoài cự đầu. Trừ cái đó ra. Còn có 5 vị khí tức đồng dạng không kém tại hai người này cường giả ánh mắt mang theo lửa giận. Nhìn về phía Gray, có phải hay không lừa gạt? Trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tất nhiên, người Vu Thánh Điện như thế nào không liên quan gì tới ta? Gray ánh mắt mảy may không sợ cùng này. từng vị vu thánh điện quy tắc cấp cường giả giằng co. Bất quá, người vu thánh điện quy tắc cấp cường giả không nên tại trước khi chết tính toán chúng ta. Đối với chúng ta hạo nguyền rủa, giao ra hủy bỏ nguyền rủa phương pháp, nếu không ta hôm nay phá hủy ngươi vu thánh điện. Hắn vừa rồi liền đang thử thăm dò vu thánh điện ở trong đến tột cùng còn có hay không quy tắc cấp cường giả. Mà theo những người này phản ứng đến xem, vu thánh điện ở trong cũng đã không có quy tắc cấp cường giả. Nếu nói như vậy, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Cuồng vọng, vu thánh điện điện chủ giận dữ mắng mỏ, vừa rồi làm Gray 5 người chạy thoát cũng đã làm hắn rất là mất mặt. Bây giờ Gray thế mà luôn miệng nói muốn hủy rơi vu thánh điện. Nhất thời làm hắn giận tím mặt, tên, thanh âm của hắn mang tới cùng vừa rồi đồng dạng vận luật. Sau đó liền mỗi ngày địa theo thanh âm của hắn mà phun trào. Trên bầu trời, lít nhà lít nhít mũi tên xuất hiện, mũi tên hàn quang lấp lóe, tên thân một mảnh đen kịt, gào thét lên, lấy hơn 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ hướng Gray đánh tới. Đem Gray chỗ một mảng lớn khu vực đều bao phủ, dạng này mũi tên, mỗi một cây đều đủ để đem một ngọn núi xuyên thủng. Biết Gray có được thuấn di năng lực, dù là nhốt tại lồng giam bên trong cũng có thể thuấn di chạy trốn. Hắn trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, nghĩ một kích đem Gray giết chết. Hừ, Gray khinh thường cười một tiếng. Hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu tốc độ xuất thủ đích thật là cực nhanh. Nhưng có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Hắn muốn thuấn di chạy trốn vẫn là làm được. Bất quá hắn không có chút nào trốn tránh ý tứ. Hắn lần này đến liền muốn đem vu thánh điện áp đảo. Bức bách vu thánh điện giao ra hủy bỏ nguyền rủa phương pháp. Keng, keng, keng, chỉ gặp từng cây sơn phong đều có thể xuyên thủng mũi tên. Tại đụng vào hắn trước tiên đụng vào nhìn không thấy bình chướng bên trên. Liền tựa như là mưa điểm đánh vào thủy tinh thượng, mũi tên sụp đổ tứ tán, đủ để đem sơn phong xuyên thủng uy lực kinh khủng không có cho nhìn không thấy bình chướng mang đến. Tổn thương chút nào, lại dám khiêu khích vu thánh điện, chọc giận điện chủ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao lại thế? Nhìn thấy vu thánh điện điện chủ nén giận ra tay, vừa ra tay cư nhiên là công kích mạnh nhất thủ đoạn. Không ít vu thánh điện đệ tử cùng trưởng lão đều là hưng phấn. Bọn họ phảng phất đã thấy Gray hài cốt không còn. Bất quá sau một khắc bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Kia đủ để cho bọn họ chết đến mấy trăm lần kinh khủng thủ đoạn. Thế mà mảy may không làm gì được người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia động cũng không có động liền đỡ được điện chủ một kích toàn lực. Không gian bình chướng, vu thánh điện chủ sắc mặt khó coi. Dù sao cũng là hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu. Lập tức đánh giá ra Gray lúc này sử dụng năng lực. Cũng tìm ra loại năng lực này lỗ thủng. Tên, hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Trên bầu trời lần nữa xuất hiện số lượng đông đảo tên. Bất quá những này tên lại không phải là xuất hiện ở một cái phương hướng, mà là xuất hiện tại nhiều cái phương hướng. Grus chung quanh thậm chí trên dưới, tất cả đều có tên thân ảnh. Siêu, siêu, siêu, từng mai kinh khủng đến mức đủ để đem sơn phong xuyên thủng mũi tên. Vừa xuất hiện sau, liền từ từng cái phương hướng tập kích hướng Gray, trong không khí đều là kinh khủng tiếng rít. Keng, keng, keng, theo Gray chung quanh trên dưới đánh tới mũi tên, tại đụng vào Gray trước đó, lần nữa đụng vào nhìn không thấy bình chướng bên trên, truyền ra kinh khủng nổ minh, liền mặt đất đều hứng chịu tới tác động đến, không ít cung điện bị đánh rách tả tơi, không ít vu thánh điện đệ tử bị thổi làm thân hình bất ổn, nhưng cuối cùng lại như cũ không có thể làm sao Gray. Khó có thể tiến thêm nửa bước, nhào nhào sụp đổ biến mất, thật sự cho rằng ta mới vừa rồi là tại cùng ngươi nói nhảm. Gray khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nhìn về phía Vu Thánh Điện điện chủ. Không gian bình chướng một lần chỉ có thể cấu trúc một mặt. Muốn hình thành hoàn chỉnh phong bế không gian, nhất định phải liên tục vận dụng 6 lần không gian bình chướng năng lực. Ở tình huống bình thường, tại một vị cự đầu cường giả trước mặt, hắn cũng không có cái loại này thời gian. Bất quá, vừa rồi tại giao chiến trước đó, hắn cùng Vu Thánh Điện điện chủ hàn huyên thời gian không ngắn. Thời gian này đã đủ để cho hắn cấu thành phong bế không gian. Quy tắc cấp cường giả sinh tử cùng hắn có liên can gì? Ném ra ngoài quy tắc cấp cường giả đã chết cái này quả bom nặng ký. Cố ý cùng đối phương nói chuyện, vì cái gì liền tranh thủ đến thời gian này? Không gian bình chướng năng lực lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng. Cùng ta đồng loạt ra tay, hợp lực đem không gian bình chướng đánh vỡ. Hai lần ra tay, thế mà không có thể làm sao đối phương. Vu Thánh Điện điện chủ sắc mặt rất là khó coi. Lúc này ánh mắt nhìn về phía cái khác, bảy vị cự đầu phân phó nói. Đúng, điện chủ, cái khác cự đầu cũng đều biết không gian bình chướng đặc điểm. Lập tức ra tay vây công, lập tức, trọn vẹn 8 đạo hủy diệt cấp độ thứ 6 uy lực kinh khủng tập kích hướng Gray. Trong đó có tựa như dáng đỏ đồng dạng biển lửa, có lấy năng lực ngưng tụ ra đến to lớn chim thú. Có từng mai thiên thạch khổng lồ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lập tức, kinh khủng nổ tung tại Gray bốn phía xuất hiện. 8 vị cự đầu liên thủ, kia là tựa như hủy thiên diệt địa uy lực, mạnh mẽ sóng xung kích đem chung quanh cung điện chấn động đến sụp đổ. Một ít cách khá gần thực lực yếu kém Vu Thánh Điện đệ tử miệng phun máu tươi bay ngược. Dù là một ít trưởng lão nhân vật, cũng là toàn thân chật vật rút lui, lần này dù sao cũng nên chết a. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt nhìn chỗ không bên trong bị bụi mù lôi cuốn trung tâm vụ nổ. 8 vị cự đầu liên thủ phía dưới. Không ai có thể chống đỡ được. Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá khi bụi mù tán đi, tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt. Bao quát Vu Thánh Điện điện chủ ở bên trong 8 vị cự đầu nhân vật. Cũng đều là không khỏi biến sắc. Không chết. Hơn nữa liền bị thương đều không có chịu. Không chung, Gray thân ảnh không hư hao chút nào. Liền quần áo trên người đều không có loạn. Cuồng bạo sóng xung kích liền phảng phất cùng hắn ở vào khác biệt thứ nguyên. Thế mà không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây chính là nghe đồn ở trong phòng ngự mạnh nhất không gian bình chướng. Vu Thánh Điện điện chủ sắc mặt khó coi. Vu Thánh Điện cùng thời không Thánh Điện cách xa nhau rất xa. Mặc dù nghe nói qua không gian bình chướng phòng ngự cường hãn, nhưng lại chưa hề tiếp xúc qua, cũng không có thực cảm giác. Vốn cho là bằng vào 8 vị cự đầu chi lực, tất nhiên có thể đem không gian bình chướng đánh vỡ. Lại không nghĩ, hợp 8 người chi lực, vẫn như cũ chưa thể đủ đánh vỡ không gian bình chướng. Giao ra hủy bỏ nguyên rủa phương pháp, nếu không ta hôm nay liền san bằng ngươi Vu Thánh Điện. Gray ánh mắt tại bao quát Vu Thánh Điện, điện chủ ở bên trong 8 vị cự đầu trên mặt đảo qua. Lạnh giọng đem lời nói mới rồi thuật lại một lần. Lời giống vậy, nhưng nổi lên đến hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, hắn nói vừa ra khỏi miệng liền đem Vu Thánh Điện điện chủ chọc giận. Nén giận hướng hắn ra tay, mà bây giờ, hắn nói lại là làm bao quát Vu Thánh Điện điện chủ ở bên trong 8 vị cự đầu kiêng dè không thôi. Trên mặt mặc dù phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt kiêng kỵ lại là không che giấu được. Càn rỡ, một cái thánh cấp thế lực nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vu Thánh Điện điện chủ tức giận đến toàn thân phát run. Ánh mắt bên trong có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Hắn lúc này giận dữ hét. Tất cả mọi người cùng ta đồng loạt ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.